Chương 454, một người, một thôn. Tinh nhẫn thôn thánh vật tinh có thể cùng trong truyền thuyết thập vị có quan hệ, cũng khó trách rủ chỉ Hạ Nguyệt nên vì ý nghĩ của chính mình mà kinh ngạc. Phải biết, coi như là ở nguyên tắc kịch tình trong, thập vị đều là cực kỳ ưu việt tồn tại. Dường như hiện tại, Uchiha Nguyệt ngay cả cửu vị yêu hồ trả cờ dạ đều không thể đối phó, cửu vị yêu hồ như vậy vĩ thú, càng là Uchiha Nguyệt không dám trêu chọc tồn tại. Mà trong truyền thuyết thập vĩ, thì là 9 con vĩ thú kết hợp thể. Là lục đạo tiên nhân vì hạn chế lại thập vĩ lực lượng, đem thập vĩ thân thể phong ấn tại trên mặt trăng, lại đem thập vĩ trả cờ dạ chia ra làm 9 con vĩ thú. Cho nên nói, thập vĩ cường thế, hoàn toàn không phải Uchiha Nguyệt có thể tưởng tượng. Dù sao, Uchiha Nguyệt hiện nay liền đối trả một con vĩ thú lực lượng cũng không có, chớ đừng nhắc tới đối phó 9 con vĩ thú tập hợp thể, cũng chính là thập vĩ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng không nghĩ tới, chính mình tại tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn trong, lại có thể từ tinh nhận thôn thánh vật tinh nơi đó, đạt được như vậy khiến người khiếp sợ suy đoán. Ai có thể nghĩ đến, cùng thập vĩ có quan hệ đồ đạc, cư nhiên có thể giấu ở như vậy một cái tiểu nhận thôn trong đâu dù sao. Giống như tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn, tại nhận giới trong thật sự là quá không nổi mắt ra chỉ là, làm Uchiha Nguyệt thoáng sau khi hết khiếp sợ, hắn liền bắt đầu suy đoán chính mình lúc trước ý tưởng chân thực tính. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần suy đoán ý nghĩ của mình chân thực tính thời điểm, hắn chợt phát hiện ý nghĩ của chính mình, lại có 8 phần 10 có thể là chính xác. Đầu tiên, tinh nhận thôn thánh vật tinh đến từ thiên ngoại, chính là thiên ngoại vẫn thạch một loại. Mà ở trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân vì phong ấn thập vi thân thể, liền khiến cho dùng gì nệ gẳng lực lượng chế tạo nguyệt sáng, đem thập vi thân thể phong ấn tại trên mặt trăng. Nếu như, thực sự đem tinh cùng thập vĩ liên hệ với nhau, cái kia tinh rất có thể chính là trên mặt trăng một khối thông thường tảng đá, chỉ là bị thập vĩ trả cờ giả ảnh hưởng, lại rơi vào nhận giới trong, cho nên mới biến thành tinh nhận thôn thánh vật tinh. Cứ như vậy, tinh nhận thôn nỉ giả có thể lợi dụng tinh lực lượng, tới tăng cường tự thân trả cờ giả số lượng, là có thể nói xuôi được. Đơn giản mà nói, tinh nhận thôn nỉ giả thật giống như nhận giới trong gì nụ gì kỳ giống nhau. Lợi dụng tinh bên trong thập vĩ trả cờ giả tu luyện, tự nhiên có thể nhanh chóng tăng cường tự thân trả cờ giả số lượng. Còn tinh bên trong đối với thân thể con người nguy hại, khả năng chính là thập vĩ trả cờ giả đối với thân thể con người nguy hại, mà không phải Uchiha Nguyệt trong tưởng tượng nào đó phóng xạ. Thứ nhì, Uchiha Nguyệt cảm giác tinh cùng thập vĩ có quan hệ, chính là bởi vì tinh có thể tác động Uchiha Nguyệt trong cơ thể cửu vị yêu hồ trả cờ giả. Phải biết, tại nhận giới trong, có thể tác động cửu vi yêu hồ trả cờ giả gì đó thật sự là quá ít. Mà cửu vi yêu hồ lực lượng, nguyên bổn chính là từ thập vi trong cơ thể phân hóa đi ra. Cho nên, thập vi trả cờ giả khẳng định có thể dẫn dắt cửu vi yêu hồ trả cờ giả. Tinh bên trong ẩn nút lực lượng, có thể dẫn dắt Uchiha Nguyệt trong cơ thể phong ấn cửu vi yêu hồ trả cờ giả, cũng có thể nói xuôi được. Một điểm cuối cùng, cũng chính là Uchiha Nguyệt để ý nhất một điểm. Đó chính là, tinh trong ẩn chứa lực lượng, hoặc là cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch lực lượng có quan hệ, hoặc là cùng Uzumaki nhất tộc huyết mạch lực lượng có quan hệ. Mà một điểm, đồng dạng có thể chứng minh tinh nhận thôn thánh vật tinh, cùng trong truyền thuyết thập vĩ có quan hệ. Biết rõ nguyên tắc kịch tình người đều biết, lục đạo tiên nhân chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ, nắm trong tay thập vĩ lực lượng. Mà Uchiha bộ tộc, Senju bộ tộc đều là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu đại gia tộc. Còn như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc chính là sẻn dù nhất tộc bằng hệ, đồng dạng xem như là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu đại gia tộc. Tính như vậy, thập vĩ cùng ủ trí hạ bộ tộc, sẻn dù bộ tộc, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, đều có chút quan hệ rất sâu, trong đó đặc biệt ủ trí hạ nguyệt bộ tộc, truy cầu lực lượng ủ trí hạ bộ tộc, càng là nắm trong tay thập vĩ nào đó năng lực. Cho nên, tổng hợp lại phía trên hết thể suy đoán, ủ trí hạ nguyệt cảm giác mình suy đoán, có 8 phần 10 có thể là thực sự. Đương nhiên, coi như Uchiha Nguyệt suy đoán sai lầm, cũng không có nửa điểm quan hệ. Dù sao, Uchiha Nguyệt cần tinh làm chuyện thứ nhất, có thể không phải thu được thập vĩ lực lượng, mà là tăng cường tự thân trả cờ giả số lượng. Hiện tại, mà bắt đầu phong ấn tinh đi để lại cho ta thời gian thật sự là không nhiều lắm, cũng không cần ở nơi nào suy nghĩ lung tung nhìn chằm chằm trước mặt tinh. Uchiha Nguyệt chậm rãi lắc đầu, mau nhanh thanh trừ hết trong lòng mình tạp nghiệm, lấy ra một cái quyển trục, liền chuẩn bị phong ấn trước mặt tinh kỳ thực. Uchiha Nguyệt nghĩ một điểm sai cũng không có, hắn thời gian bây giờ đích thật là không nhiều lắm, tinh nhẫn thôn nỉ dạ rất có thể ở dây tiếp theo, sẽ đến có dấu tinh gian. Phòng, tới kiểm tra bọn họ tinh nhẫn thôn thánh vật. Cho nên, Uchiha Nguyệt phải thừa dịp lấy những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ không có phát hiện không đường, mau nhanh đem tinh phong ấn đến quyển trục trong. Mà ở giờ này khắc này, ít nhiều Uchiha Nguyệt nắm giữ Uzumaki kỳ nhất tộc phong ấn thuật, để hắn có thể đủ nhanh chóng phong ấn tinh đồng thời, miễn cho quấy nhiều đến những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ. Dần dần, tinh phong ấn cũng đã đến rồi giai đoạn kết thúc, miễn là cho nữa Uchiha Nguyệt mấy giây thời gian, là hắn có thể thuận lợi đem tinh phong ấn đến quyển trục trong. Thế nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng một điểm là, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ, tại bọn họ thánh vật tinh bên trên động tay động chân. Miễn là tinh biến mất ở nguyên bản vị trí, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ là có thể trước tiên thu được cảnh báo. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đem tinh phong ấn trong nháy mắt, những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ cũng đã phát giác được không ổn. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa đem phong ấn tinh quyển trục thu lúc, một đám tinh nhẫn thôn nỉ dạ liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt hơn nữa, hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt tinh nhẫn thôn nỉ dạ, toàn bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc tinh nhẫn thôn nỉ dạ hồ, vẫn bị phát hiện á ánh mắt chuyển rời đến trước mặt những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ trên người. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, chợt khoe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Không sai, lúc này Uchiha Nguyệt là ở cười, hắn là đang cười những cái này tình nhận thôn nỉ dạ động tác, vẫn là hơi có chút chậm. Hiện nay, Uchiha Nguyệt đã hoàn toàn đem tinh phong ấn đứng lên, vậy hắn chỉ cần ở tình nhận thôn đại náo một hồi, trốn nữa cách tinh nhận thôn, là có thể thuận lợi thoát hiểm. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đi tới tình nhận thôn mục đích chủ yếu, vẫn là muốn tích xúc thực lực của chính mình. Khiêu chiến một cái nhận thôn như vậy sự tình, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng buông tha. Cho nên, bây giờ Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị muốn lẻ loi một mình, khiêu chiến toàn bộ tinh nhận thôn một người, một nhận thôn song phương chiến đấu kịch liệt, lập tức phải bắt đầu rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.